Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 112, Tô Văn Sơn là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hiểu Hồng ôm mặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, lập tức bùng nổ. Tô, mặt Tô Văn Sơn không chút biểu cảm, nói, Đỗ Hiểu Hồng, bà còn dám nói thêm một câu, chúng ta lập tức ly hôn. Giọng ông ta vô cùng lạnh lùng, hình như còn mang theo ý tứ uy hiếp. Đỗ Hiểu Hồng như bị nắm trúng mệnh môn, trợn trừng mắt, khí thế kiêu ngạo lập tức trở nên ảm đạm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên Lộc Minh Sâm khẽ cười thành tiếng. Tô Văn Sơn nhíu mày, Đỗ Hiểu Hồng ôm mặt cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt với Lộc Minh Sâm. Hình như Lộc Minh Sâm không có bất kỳ cảm giác nào, ngược lại còn tỏ vẻ vở kịch vừa rồi rất thú vị. Tôi còn tưởng rằng cục trưởng Tô không quản được phu nhân nhà mình chứ. Nếu có thể quản được thì Thượng úy Bùi, Bùi Chí Minh đã chạy đi xa. Cất cao giọng đáp, có, Lộc Minh Sâm nói. Quay lại, Lộc Minh Sâm nhìn Tô Văn Sơn nói, có lần một lần hai, nhưng không có lần ba lần bốn. Nếu còn có thêm lần nào nữa tôi sẽ không thay đổi ý định đâu. Tô Văn Sơn thở dài một tiếng, chuyện này là lỗi của tôi. Sau đó ông ta lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Hiểu Hồng. Sắc mặt vẫn ôn hòa nho nhã giống như ngày thường, nhưng dường như lại có thêm khí thế khiến Đỗ Hiểu Hồng không thể không thoái nhượng. Giọng nói cũng vô cùng lạnh nhạt. Đỗ Hiểu Hồng, mặt Đỗ Hiểu Hồng đỏ lên, nhìn về phía Tô Nhuyễn, một lúc lâu sau môi mới run rẩy, mấp máy vài lần mới cắn răng nhả ra mấy chữ. Được rồi, tôi xin lỗi, đợi khi hai người vào phòng rồi. Tô Nhuyễn mời vỗ vỗ bả vai Tô Thanh Thanh, cười nói, cô nói đúng, tôi ỷ vào có Lộc Minh Sâm đấy. Bất ngờ không, kinh hỉ không? Tô Thanh Thanh lấy lại tinh thần, cắn răng hỏi, rốt cuộc cô đã làm gì? Tô Nhuyễn nghiêng đầu cười, cô đoán xem. Tô Thanh Thanh khinh bỉ, Tô Nhuyễn, cô đừng đắc ý quá sớm, chưa chắc anh ta đã cưới cô đâu. Lộc Minh Sâm xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có nguyên nhân khác, chắc chắn không phải vì Tô Nhuyễn, chắc chắn không phải. Đến lúc đó cô đã đắc tội với cha mình, còn đắc tội với cả nhà họ Lộc rồi. Không gả được cho Lộc Minh Sâm, chỉ có thể gả cho Võ Thắng Lợi. Tô Nhuyễn nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại, xin cô nghĩ kỹ lại đi, bởi vì ảo tưởng tốt đẹp của cô ta sắp bị đánh nát rồi. Tô Nhuyễn ngồi xuống, Đỗ Hiểu Hồng mang vẻ mặt khuất nhục rót nước cho cô. Dưới mắt của Tô Văn Sơn, Đỗ Hiểu Hồng không dám giở trò xấu gì, ngoan ngoãn đưa ly nước tới tay Tô Nhuyễn, cắn răng nói, vừa rồi dì nói chuyện không dễ nghe. Cháu đại nhân đại lượng, đừng so đo với dì. Tô Nhuyễn không làm khó bà ta, chỉ nhận lấy ly nước, nhẹ nhàng uống một ngụm, lễ phép nói, được rồi, hy vọng sau này ngài có thể sửa lại cái tật xấu nói không lựa lời, thích mở miệng tùy ý đả thương người khác của mình. Tôi tha thứ cho dì lần này. Lần này, cô ta còn tưởng có lần sau. Thấy Đỗ Hiểu Hồng cắn răng kêu kéo kẹt, Tô Văn Sơn vội vàng hòa giải. Được rồi, tôi đã nói với bà từ lâu, không sửa cái tính tình này của bà đi có ngày sẽ té ngã. Bây giờ thua trong tay người nhà còn tốt hơn ra ngoài chọc phải phiền toái. Lần này coi như rút kinh nghiệm. Sau đó ông ta nghiêm mặt cảnh cáo, sau này đừng há mồm gây chuyện khắp nơi cho tôi. Tô Nhuyễn nhìn Đỗ Hiểu Hồng với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, híp mắt cười, nhìn xem, Tô Văn Sơn chính là người như vậy. Chỉ cần cảm thấy có thể kiếm lợi, ông ta có thể đẩy bất cứ ai ra ngoài. Vân Chi, Tô Văn Sơn giơ tay xem đồng hồ, tôi thấy ông nội Minh Sâm với bác gái cậu ấy cũng sắp tới rồi. Nhuyễn Nhuyễn, rốt cuộc con nghĩ thế nào? Vậy mà còn chủ động hỏi ý kiến cô. Tô Nhuyễn cười, đáp, không phải trước đó con đã nói rồi à, con chỉ cần đối xử công bằng. Nhà họ Lộc cưới cháu dâu khác thế nào, thì điều kiện của con cũng như vậy. Tô Văn Sơn có chút chần chờ. Điều kiện giống điều kiện cưới vợ của anh họ Minh Sâm. Nói tới đây, ông ta lại liếc mắt nhìn Lộc Minh Sâm một cái. Còn chuyện con nói bắt nhà họ Lộc xin lỗi. Tô Văn Sơn còn chưa nói hết câu. Âm thanh tràn đầy xen thường đã truyền vào từ ngoài cửa. A, khẩu khí không nhỏ. Muốn điều kiện so với con trai tôi. Còn bắt nhà họ Lộc chúng tôi xin lỗi. Để tôi nhìn xem, một đứa con gái một đời chồng mặt dày đến mức nào mới có thể nói ra câu ấy. Cách chương.